10 năm yêu anh nhất, chương 42, góc truyện audio.com, Tưởng Văn Húc vẫn coi như khắc chế được, chỉ làm đúng một lần. Hắn đưa tay sờ mái tóc mềm mại của Hạ Chi Thư, nhẹ giọng nói. Anh ôm em đi tắm nhé. Hạ Chi Thư lắc đầu một cái, tự mình mò mẫm thắt đai lưng áo ngủ. Không sợ ngày mai đau bụng à? Hạ Chi Thư mệt rã rời, tìm một vị trí thoải mái rồi quay lưng lại với Tưởng Văn Húc. Sớm quen rồi, mới đầu là không chịu được nhưng sau đó không được ai chiều chuộng nên lâu dần cũng thành quen. Tưởng Văn Húc ôm lấy cậu từ phía sau. Vậy em ngủ đi, để anh ôm một cái. Đây là một lần hiếm hoi Hạ Chi Thư ngủ nhanh hơn Tưởng Văn Húc, cậu cuộn thành một cục gầy gò ngoan ngoãn dựa vào trước ngực hắn, sợi tóc cọ vào ngực hắn ngứa ngứa cọ đến mức trong lòng hắn ấm áp lan tràn. Đến sáng Tưởng Văn Húc dậy sớm, nhẹ giọng xử lý công việc xong quay lại Hạ Chi Thư vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi yên trên giường tỉ mỉ ngắm Hạ Chi Thư, gầy đi rất nhiều, cằm càng nhọn hơn, môi hơi trắng bệch. Người có thể ở nhà một mình tất nhiên là có thể chịu đựng, Hạ Chi Thư chịu đựng lại thêm cả ẩn nhẫn, tất cả cực khổ đều nhận, hết thảy oan ức đều im lặng nuốt vào, tất nhiên người không thể béo hơn được. Hạ Chi Thư vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang thất thần nhìn mình. Hôm nay chắc chắn Tưởng Văn Húc lại bận rộn rồi, trên người mặc một bộ com lê, vai rộng chân dài, phong độ người người, khí chất lỗi lạc. Tưởng Văn Húc nhìn dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ của Hạ Chi Thư, trong lòng thích không chịu nổi. Hắn nói, tỉnh rồi thì dậy thôi, đi tắm đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em. Hạ Chi Thư gật đầu rồi vươn vai ngáp dài, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác được ngủ ngon, tinh thần coi như không tệ. Tưởng Văn Húc cười, ép phần tóc rối của cậu cho ngay ngắn. Lúc thu tay về nhìn đồng hồ một lúc hắn mới phản ứng lại. Chi Thư, lát nữa anh phải đi ký hợp đồng rồi, không ở cùng em được. Hợp đồng ký được ngày mai đầu năm anh sẽ cho em một phong bao giấy. Tưởng Văn Húc quay người ra khỏi phòng ngủ, như chợt nhớ đến gì đó lại quay lại hỏi một câu. Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh sẽ về sớm nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối nha. Hạ Chi Thư mím chặt môi miễn cưỡng nở một nụ cười, mở miệng nói. Anh Tưởng, anh tới đây đi. Tưởng Văn Húc có thể cảm thấy ẩn dưới nụ cười của Hạ Chi Thư có những cảm xúc khác nữa, tựa như cố nén đau thương, lại như có chút quyết tuyệt ra quyết định. Nhất thời hắn không hình dung ra, chỉ đi tới. Hạ Chi Thư ôm chặt lấy Tưởng Văn Húc, ôm rất chặt, sau đó lại ngửa mặt khẽ cắn cắn cằm Tưởng Văn Húc. Buổi tối về sớm chút nhé. Lòng Tưởng Văn Húc rất rối loạn. Anh không đi nữa nhé. Hôm nay cứ để thư ký thương lượng đổi sang ngày khác. Hạ Chi Thư cười đẩy đẩy hắn. Được rồi, anh đi đi, sao lại cảm tính thế? Ai mà không biết anh là một người cuồng công việc chứ? Nỗi bất an vẫn mơ hồ tồn tại trong lòng Tưởng Văn Húc, nhưng đối tác kia tính tình cổ quái, không chừng hôm nay thay đổi thì chuyện làm ăn sẽ không xong. Suy nghĩ một chút, Hạ Chi Thư ở nhà cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì để gặp họa sát thân. Hắn vẫn đi, mãi đến khi nghe thấy cửa trống trộm vang lên một tiếng trầm đục, Hạ Chi Thư mới lấy lại tinh thần. Cậu vội vàng lăn xuống giường, lúc mở cửa thang máy đã khép lại. Hạ Chi Thư lại vội vã chạy vào phòng khách qua cửa sổ lớn sát đất nhìn thấy người đàn ông đang đi. Vẫn là bóng lưng Tưởng Văn Húc luôn để cho Hạ Chi Thư một. Góc truyện audio.com, bóng lưng mà thôi, cả người Hạ Chi Thư kề sát trên cửa sổ, cậu nói Tưởng Văn Húc anh ngoảnh đầu lại đi, để cho em nhìn mặt anh một lần. Tưởng Văn Húc chưa bao giờ quay đầu lại, một lần cuối cùng Hạ Chi Thư lệ tuôn đầy mặt. Lần cuối cùng bi thương đến mức vừa khóc vừa nôn khan. Hạ Chi Thư đi tắm vội, tẩy sạch mình từ trong ra ngoài, thay một bộ quần áo gọn gàng. Cái áo khoác cậu thích nhất là cái 7 năm trước Tưởng Văn Húc mua cho, màu nâu nhạt rất dày. Mùa đông năm ấy, người đàn ông kia hỏi thư ký nên dỗ người yêu thế nào, bèn định đưa Hạ Chi Thư đi xem phim. Vừa ra cửa đã gặp tuyết rơi, Hạ Chi Thư nói, ngày tuyết lãng mạn nhất hẳn là nên tìm một chỗ khuất gió vừa ngắm tuyết vừa uống bia. Lãng mạn hay không thì không ấn tượng, chỉ nhớ mỗi lạnh. Đúng lúc một cửa hàng quần áo vẫn chưa đóng cửa cũng hời cho hai người họ. Ngày đó tuyết rất đẹp, Tưởng Văn Húc dùng áo khoác bọc lấy Hạ Chi Thư ôm chặt vào ngực. Mắt hắn sáng rỡ, vừa uống bia vừa ghét bỏ, đây là cái áo khó coi nhất mà mình mua cho Hạ Chi Thư. Hạ Chi Thư cuốn chặt khăn quàng, để chứng minh thư và thẻ ngân hàng trong túi, ngoài ra còn hơn 500 đồng tiền lẻ. Cậu để một phần thức ăn lớn cho mèo con, rất không cam lòng. Xin lỗi nhé, không có cách nào mang chúng mày đi, cậu sợ sau khi mình đi rồi Tưởng Văn Húc sẽ khó mà chịu nổi mấy con mèo nhỏ này, nhưng thật sự cậu không có biện pháp. Xưa nay chưa từng cảm thấy ra đi là chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Không mang cái gì dư thừa, không mang sách, không mang mèo, không có nhẫn, thậm chí thuốc cũng không có. Lúc thuê xe đến ga tàu Hạ Chi Thư mới mở di động, vừa mở ra đã thấy rất nhiều thông báo, cuộc gọi thì ít mà đa phần đều là tin nhắn. Là tin nhắn ngài Tử Du gửi tới. Tôi rất xin lỗi, nhưng tâm ý của tôi với em là thật. Tôi biết em đã có đối tượng rồi, nhưng tôi có thể tốt hơn so với hắn. Đừng giận nữa, trả lời tôi một tin được không em? Chi Thư, em có thể không để ý đến tôi, nhưng nhất định phải đến bệnh viện chữa bệnh. Nên làm hóa liệu, sao em còn chưa đến? Em đừng vì tôi mà đùa giỡn với thân thể mình. Em nếu em còn không đến tôi sẽ đến nhà tìm em. Chi Thư, tôi xin em đấy, em đến chữa bệnh đi, không thì sau này tôi sẽ không gặp lại em nữa. Hạ Chi Thư đọc tin nhắn xong, không biết cảm gì trong lòng, do dự chốc lát vẫn gọi điện cho anh. Rất nhanh đã có người nhận, giống như vẫn một mực chờ một cú điện thoại này. Chi Thư, bác sĩ ngài, ngại quá, đã làm phiền anh lâu đến thế, bệnh tôi không chữa nữa. Ngài Tử Du bên kia yên lặng, sau đó giống to. Tôi không cho, Hạ Chi Thư bất đắc dĩ. Cần gì phải thế, có chị hay không tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi tới nhà tìm em. Khẩu khí ngài Tử Du hòa hoãn hơn, khẳng định một câu. Hạ Chi Thư cười cười. Tôi đi rồi, bác sĩ, anh nhớ bảo trọng. Hạ Chi Thư cúp máy, nhìn vé tàu 1 giờ chiều, nhắm chặt mắt. Cứ vậy đi, cách Trương.